Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 646: Rối lượng tử. EU tổng bộ. Riso. Lúc này một cái bịt kín bên trong phòng họp. Hai nam một nữ, ba người hiện tam giác ngồi ở trên cái bàn tròn. Người ngoài lần thứ hai nhất định có thể nhận ra bọn họ. Anh quốc mới nhậm chức thủ tướng Boris Johnson, nước Pháp tổng thống Macron. Từ nước Đức Thiết Nương Tử trong tay tiếp nhận nước Đức gậy nước Đức thủ tướng. Có nhỏ Merkel danh xưng Ernie Grietland-Kabauer. Hôm nay tới đây Brussels là tham gia một hồi EU hội nghị. Bởi phía trước phát sinh quá nhiều sự tình, bọn họ cũng vào hôm nay quyết định gặp một lần, thương thảo châu Âu tương lai hướng đi cùng đối sách. Ba người biểu hiện cũng không quá tốt, bởi vì quãng thời gian trước bọn họ lần thứ hai cảm giác được phản bội Mỹ-Nga đảo Tam Quốc, đồng thời phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. Nhưng hầu như cùng một quãng thời gian đẩy ra bọn họ phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu thỏa thuận, đem bọn họ dứt bỏ. Bây giờ, Mỹ-Nga đảo Tam Quốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật có tiến triển, mà châu Âu chính mình phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật không có đột phá. Nếu là tiếp tục duy trì loại này hiện trạng, ở tương lai không xa, bọn họ sẽ bị vượt qua, vứt bỏ ở cường quốc cửa lớn ở ngoài. Này không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Sự kiện kia, lại một lần nữa chứng minh, bọn họ không dựa dẫm được. Sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Macron mở miệng hỏi. Johnson cùng Lenkabauer đều yên tĩnh lại, không dám dễ dàng mở miệng. Suy tư một hồi lâu, mới rốt cục có một chút động tĩnh. Hiện tại đặc thù thời kỳ, châu Âu nhất định phải đoàn kết lên. Lenkabauer mười ngón giao nhau, biểu hiện bình tĩnh. Lịch sử chuyển biến đầu gió, phi thường then chốt. Cùng Hoa Mỹ Nga Tam Quốc so với, chúng ta nhất định phải ôm đoàn. Cho nên, Johnson nghiêm túc nhìn hắn, làm cho nàng tiếp tục nói. Các ngươi nên đều thu được một ít tin tức. Bọn họ Tam Quốc ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lên đột phá nguyên nhân. Macron cùng Johnson liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Sự tình có chút đầu mối. Tình báo của bọn họ bộ ngành liền báo cho bọn họ khả năng suy đoán. Bây giờ nước Mỹ công bố trí tuệ nhân tạo, bọn họ đã xác định tin tức. Hơn nữa Nga đảo tốt Mỹ đảo lần kia tranh chấp cũng rất kỳ lạ, bọn họ thu được không ít tin tức. Vậy ý của ngươi là? Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lenkabauer. Tập trung trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội đến công quan trí tuệ nhân tạo, mau chóng nghiên cứu phát minh cao cấp trí tuệ nhân tạo. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta bất kỳ bên nào đều cũng không đủ mạnh mẽ kỹ thuật đoàn đội cùng tài chính. Như không đồng lòng, chúng ta chuyện gì đều làm không được. Biến cách đã bắt đầu, chúng ta lại không chuẩn bị, liền muốn lui ra võ đài của thế giới trung tâm. Lenkabauer nhường Macron cùng Johnson nhẹ nhàng gật đầu. Nữ nhân này có thể từ Thiết Nương Tử trong tay tiếp nhận gậy lớn trưởng quản châu Âu dê đầu đàn, năng lực khẳng định không so với bọn họ kém. Người có đề nghị gì? Tập trung các nước Âu Châu nhà tài chính cùng kỹ thuật nhân tài. Tập trung các quốc gia nhân tài kỹ thuật. Một lần nữa tổ hợp nghiên cứu đoàn đội. Chỉ cần chúng ta đem các quốc gia đứng đầu nhất nhân tài tập trung lên, chúng ta thì có đứng đầu nhất đoàn đội. Hết thảy kỹ thuật thành công cùng chung. Lenkabauer nói rằng, trước kia châu Âu hợp tác thành lập trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, bọn họ khắp nơi đều có bảo lưu. Bây giờ ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu phương hướng bị phản bội, bọn họ quả thật có chút bị động. Nếu như đáp ứng, có thể ở thủ lĩnh hội nghị bên trong công bố tin tức này. Hiện tại Hoa Hạ, nước Mỹ, nước Nga, đảo quốc đều đang nghĩ biện pháp cướp giật kỹ thuật nhân tài. Lại không đoàn kết, chúng ta liền muốn bị thời đại vứt bỏ. Đừng hy vọng nước Mỹ sẽ giúp chúng ta. Lần trước phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lui ra, chính là hiện thực. Lenkabauer ngừng lại, nên nói nàng đều nói xong. Đón lấy do hai người bọn họ lựa chọn. Ở cái này kỹ thuật bạo phát thời đại, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bằng không sẽ lui khỏi vị trí thế giới nhị lưu. Ta tán thành. Macaron nhấc tay nói rằng. Hai người đều nhìn về Johnson. Hiện tại chỉ còn dư lại Anh Quốc. Thoát ly EU sau. Hiện ở tình cảnh của bọn họ lúng túng. Nhưng cũng vẫn là châu Âu ba vị trí đầu quốc gia. Cũng là năm đại lưu manh một trong. Bị chơi nhiều lần như vậy. Nếu như bọn họ vẫn là chết theo nước Mỹ. Bọn họ chỉ có thể bị cô lập. Ta tán thành. Johnson cũng giơ tay lên. Chính đang chạm đất 100m, 50m, 10m chạm đất thành công. Mặt trăng mặt trái. Chí biển khu vực biên giới lại một lần nữa nghênh đón khách nhân. Lần này là một cái quái vật khổng lồ thiên nữ hào. Trần Mặc đem cái này rong động khu vực mệnh danh là động kiến khu vực. Mấy tháng liên tục phóng ra kiến thiết máy móc cùng heli trừ ba lấy ra máy móc tới. Bây giờ động kiến khu vực có chút náo nhiệt. Bất kể là nguyệt ban ngày vẫn là đêm trăng. Máy móc đều có thể công việc bình thường. Hiện tại là nguyệt ban ngày lúc. Có thể nhìn thấy mười mấy đài heli trừ ba lấy ra máy chính đang làm việc. Còn muốn một đài heli trừ ba lấy ra máy. Đem thu thập tốt heli trừ ba. Tồn vào khoảng cách dung nham hang động không xa tồn trữ trong khoang. Thiên nữ hảo nơi này không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Giống như chết tĩnh mịch. Xin chú ý. Vận tải khoang mở ra. Thiên nữ hảo trí tuệ nhân tạo mở ra vận tải khoang cửa máy. Vận tải trong khoang người máy mở ra cố định thiết bị đai an toàn. Các loại máy móc thiết bị khởi động. Chậm rãi rời đi vận tải khoang. Tiến vào mặt trăng. Trừ 5 đài heli trừ 3 lấy ra người máy. Những người máy khác toàn bộ hướng dung nham hang động đi vào. Lần này, số lượng không ít. Hơn nữa máy móc thể tích cũng so với thần nữ hào vận tải lại đây muốn lớn một vòng. Còn có một cái thùng dụng cụ bên trong. Chứa mấy cái người máy mũi khoan. Để người máy chính mình thay đổi. Một đài phi cơ chuyển vận khí người. Mang theo heli trừ 3 thu thập khoang. Đến dung nham hang động bên cạnh dự định vị trí thả xuống. Lại đem đã tập đầy thu thập khoang mang tới. Trở lại thiên nữ hào bên trong. Nặng 1 tấn thu thập trong khoang thuyền. Trang bị ướp lạnh hệ thống. Bên trong còn có 100kg heli trừ 3. Đây là heli trừ 3 lấy ra người máy thu thập. Trở lại địa cầu. Đem làm phản ứng hạt nhân có thể khống nhiên liệu sử dụng. Địa cầu. Nơi này là thiên nữ hào. Hết thảy nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh cầu đi ngược lại. Có người máy đưa lên hoàn tất. Heli trừ 3 thu thập khoang thu về hoàn tất. Mấy máy người chuyên chở một ít nguyệt nham nguyệt nhưỡng sau. Thiên nữ hào trí tuệ nhân tạo phát sinh thỉnh cầu tín hiệu. Cho phép đi ngược lại. Số 1 lầu bên trong phòng thí nghiệm. Mặc nữ tiếp thu được tín hiệu sau. Thông qua chỉ lệnh. Mặc ca. Thiên nữ hào đi ngược lại. Chính đang bàn thí nghiệm trước Trần Mặc đáp một tiếng. Nghiêm túc nhìn trước mắt lượng tử chip bản thiết kế. Đây là mặc nữ căn cứ hắn ý nghĩ. Chế tác ra lượng tử chip bản thiết kế. Chế tạo lượng tử máy tính. Lượng tử chip trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Lượng tử chip cần đem lượng tử đường bộ tổng thể đến cơ trong phim. Đến gánh chịu lượng tử tin tức xử lý. Lượng tử chip con đường có rất nhiều loại. Bao quát siêu dẫn hệ thống. Hơi nạp photon học hệ thống. Nguyên tử hệ thống. Ly tử hệ thống cùng chất bán dẫn lượng tử điểm hệ thống. Trần Mặc lựa chọn nghiên cứu phương hướng là siêu dẫn hệ thống. Trước mắt hắn có siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Hơn nữa siêu dẫn lượng tử chip hệ thống kỹ thuật. Thực hiện lên độ khó tương đối thấp hơn. Ở lượng tử chip nghiên cứu lên. Trần Mặc có khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được vài loại kỹ thuật phương án. Kết hợp trên thực tế một ít lý luận. Chọn ưu tú mà lấy. Hy vọng có thể nghiên cứu phát minh càng thêm hiệu suất cao lượng tử chip. Hiện nay nghiên cứu chỗ khó là kéo dài lượng tử so với rất lùi tương quan thời gian. Lượng tử tương quan tính là chỉ lượng tử trong lúc đó đặc thù liên hệ. Sử dụng nó có thể từ một cái hoặc nhiều lượng tử trạng thái đẩy ra cái khác lượng tử thái. Như một chuỗi lượng tử lẫn nhau tương quan. Có thể đem này xuyên lượng tử so với rất xem là một cái vận mệnh thể cộng đồng. Đối với trong đó so sánh rất tiến hành xử lý. Liền sẽ ảnh hưởng cái khác so với rất vận hành trạng thái. Lượng tử máy tính có thể hiệu suất cao vận hành. Chính là căn cứ vào lượng tử loại này đặc tính. Lùi tương quan chính là sóng hàm số sụp xuống hiện tượng. Lượng tử cơ học cơ bản toán học đặc thù một trong. Đơn giản giải thích là nguyên bản tồn tại không đến một nhiều loại trạng thái liên tục tính xác suất bước. Ở quan trắc trong nháy mắt, đột biến vì là không hoặc là một cái nào đó đặc biệt hàm số điểm. Hình tượng một điểm giải thích, chính là Schrödinger kết thí nghiệm bên trong. Làm Schrödinger không mở ra cái dương đi quan trắc mèo thời điểm. Mèo chỉ lấy nhất định xác suất sống ở trong hộp, nằm ở bất sinh bất tử, tức sinh lại chết chồng chất thái. Mà khi Schrödinger mở ra cái dương quan trắc thời điểm, mèo nguyên lai không xác định sinh tử tồn tại tính ở quan trắc trong nháy mắt sông biến thành sự thật, sống hoặc chết, tức không hoặc một, trong đó một loại, lượng tử máy tính giải toán thời gian, được rối lượng tử ảnh hưởng. Lượng tử so với rất trong lúc đó tương quan tính rất khó thời gian dài duy trì. Một khi gặp phải ngoại giới thực thể quan trắc, lượng tử so với rất sẽ mất đi tương quan tính. Ở máy tính bên trong, lượng tử so với rất sẽ cùng hoàn cảnh bên ngoài phát sinh tác dụng mà phát sinh lùi tương quan. Lượng tử từ tương quan thái đến mất đi tương quan thái quá trình khoảng thời gian này. Vì là lùi tương quan thời gian. Nếu như lùi tương quan thời gian không đủ dài, lượng tử máy tính liền không cách nào tính toán. Tăng cường lùi tương quan thời gian là lượng tử chip kỹ thuật chỗ khó. Cũng là Trần Mặc hiện tại đang nghiên cứu giải quyết một vấn đề. Trừ kéo dài lượng tử so với rất lùi tương quan thời gian. Thực hiện sự quay tròn lượng tử so với rất chế bị. Đo lường cùng điều khiển. Cũng là Trần Mặc hiện đang nghiên cứu đầu đề. Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật lý luận bên trong. Siêu dẫn lượng tử can thiệp là hiện hữu hắn có thể dùng cho điều khiển vi mô lượng tử thái tốt nhất lý luận kỹ thuật. Ngoài ra, còn có điều khiển độ chính xác lên. Cần đột phá cho phép sai lượng tử quắc giá trị. Lượng tử chip mới có thể thành công. Vì là bảo đảm có thể mở rộng lượng tử tính toán hữu hiệu tiến hành. Logic thao tác sai lầm phát sinh tỷ lệ không thể vượt qua 10 lượng cấp. Vì thực hiện loại này cho phép sai tỷ lệ, Trần Mặc lựa chọn dùng thác nhào lượng tử sửa sai làm nghiên cứu phương hướng. Sử dụng lượng tử thái thác nhào tính chất, dùng cho lượng tử sửa sai quá trình. Khoa học kỹ thuật thư viện loại được lượng tử trong tài liệu. Có ghi chép loại này lý luận. Hiện thực khoa học bên trong cũng có tương tự thác nhào lượng tử sửa sai lý luận. Đây là hiện hữu kỹ thuật có thể thực hiện cao nhất cho phép sai tỷ lệ lượng tử tính toán phương án. Đi một chuyến phòng thí nghiệm, Trần Mặc từ trên bình đài đứng lên đến, nhường Mặc nữ tồn trữ tốt lượng tử chip thiết kế tư liệu. Hướng lượng tử phòng thí nghiệm qua, hiện tại không xác định phương pháp có thể hay không hành. Hắn cần dùng thí nghiệm đến nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình cùng dòng suy nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.